Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cổ trong khu này cũng là một nhân vật khá nổi tiếng, dĩ nhiên, cái danh tiếng ấy không phải là thứ gì tốt đẹp, mà là sự keo kiệt đến mức khắc nghiệt của bà đối xử với bản thân và gia đình cực kỳ tiết kiệm, từ ăn mặc đến sinh hoạt, keo kiệt đến mức khiến người ta cảm thấy hơi quá đáng. Như lúc này, bà lão mặc bộ quần áo vá chẳng vá đục, mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Chu Chiêu Chiêu. Tôi không có trộm đồ nhà cô, rau để ở cửa không có người lấy, tôi mới mang về. Bà thẳng lưng nói, tôi thấy phí quá, bà không phải là kẻ trộm, bà chỉ thấy những thứ rau củ ấy không ai lấy, tiếc quá nên mới mang về nhà. Hơn nữa, một người phụ nữ như cô ở nhà ăn được bao nhiêu? Bà cổ bĩu môi, để trong nhà rồi cũng hỏng, chi bằng cho họ ăn. Đây là đồ của nhà tôi, dùng hay không là việc của tôi. Chu Chiêu Chiêu nói, tôi còn chưa từng thấy ai trộm đồ của người khác mà nói ngang nhiên như vậy. Cô bảo ai trộm đồ, bà cổ dường như bị chọc giận, xông tới chỉ tay vào mũi Chu Chiêu Chiêu. Cô bảo ai trộm đồ, Chu Chiêu Chiêu cũng không ngờ bà ta đột nhiên xông tới, ngón tay kia suýt chút nữa đã chọc vào mắt cô. Cô sợ hãi lùi lại hai bước, mặt tái mét. Bà làm gì thế? Lưu Thục Mai tức giận nói. Có chuyện gì không thể nói rõ ràng, sao lại động tay động chân? Rõ ràng là bà lấy trộm đồ của người ta, bà còn có lý lẽ gì nữa? Vị tiểu đội trưởng cũng tức giận nói, ôi, N, G, Ự, C tôi đau quá. Bà cổ ôm N, G, Ự, C khóc lóc. Các người cứ bắt nạt tôi đi, thật chưa từng thấy loại người vô liêm sỉ như vậy. Cổ Trạch Phong đâu? Tiểu đội trưởng hỏi người lính giao giao, đến đơn vị gọi anh ta về ngay. Nhà tiểu đội trưởng ở tòa nhà dành cho sĩ quan phía trước, trùng hợp thay, lại cùng tòa với nhà bà cổ. Tính cách của bà ta, anh cũng nghe qua vài lần. Mặc dù tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng không ai thích người ngoài xen vào cuộc sống của mình. Bà cổ chính là loại người như vậy. Bà sống cực kỳ tiết kiệm, dù điều kiện ở đây không tệ, nhưng bà vẫn ngày ngày ăn dưa muối và bánh ngô. Gia đình bà cũng phải ăn theo kiểu đó. Bà cổ rất mạnh mẽ, con trai và con dâu không dám phản kháng, chỉ tội nghiệp cho đứa cháu gái hơn 2 tuổi, gầy gò đến thảm thương. Tiểu đội trưởng thỉnh thoảng về nhà nhìn thấy đứa bé, cũng mang cho chút bánh mì trắng từ đơn vị. Có lần bị bà cổ nhìn thấy, bà ta liền giật lấy chiếc bánh mì, còn mắng tiểu đội trưởng là muốn hư hỏng đứa trẻ nhà bà. Tiểu đội trưởng tức đến mức không nói nên lời, chỉ là tòa nhà của họ cách nhà Chu Chiêu Chiêu khá xa, làm sao bà cổ biết được nhà cô không lấy rau. Tiểu đội trưởng thắc mắc điều này, Phiêu Vũ Miên Miên, tôi tự mình nhìn thấy, bà cổ ngượng ngùng nói. Cô ta ngày nào cũng ăn mặc loè loẹt đi dạy học, nhìn đã biết là không biết nấu ăn. Những thứ đó để ở nhà cô, phí quá. Chu Chiêu Chiêu cười, tôi tự kiếm tiền tự tiêu, liên quan gì đến bà? Con người không thể sống một cách tử tế, cứ phải như bà cổ, giống kẻ ăn mày sao? Cô như vậy là không được, bà cổ giận dữ nói. Đây chính là tư bản chủ nghĩa, tôi có thể đến căn cứ tố cáo cô. Tốt quá, tố cáo luôn đi. Chu Chiêu Chiêu nói, rau và trứng nhà tôi treo ở cửa tốt lành, sao lại bị trộm? Bà cổ há miệng, không nói gì nữa. Một lúc sau, Cổ Trạch Phong chạy đến, mồ hôi nhễ nhại. Trên đường đi, anh đã nghe kể về việc bà cổ làm, vừa đến liền xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Chị ơi, thật xin lỗi, em nhất định sẽ nói rõ với mẹ, không để bà ấy lấy đồ nhà chị nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhà tôi thôi sao? Chu Chiêu Chiêu bật cười vì cách suy nghĩ của anh ta. Cổ Trạch Phong ngượng ngùng, dĩ nhiên là không được lấy của ai hết, nhưng anh cũng biết tính cách của mẹ mình, nói bao nhiêu cũng không nghe. Chỉ là, Chu Chiêu Chiêu là vợ của Dương Duy Lực, mà Dương Duy Lực lại là người đứng đầu bộ phận thử nghiệm trong tương lai. Còn anh, trùng hợp thay, vừa được lãnh đạo gọi lên nói chuyện, có thể sẽ được điều đến bộ phận thử nghiệm. Vì vậy, dù thế nào cũng không thể làm mất lòng Chu Chiêu Chiêu. Bà cổ còn muốn nói gì đó, nhưng bị Cổ Trạch Phong kéo chặt lại, nói nhỏ. Mẹ ơi, nếu mẹ muốn cả nhà ta về quê, thì cứ tiếp tục gây chuyện đi. Chu Chiêu Chiêu nhìn kỹ Cổ Trạch Phong, anh mặc quân phục màu xanh, thắt dây lưng ra, nhưng bụng vẫn hơi nhô ra. Tạo nên sự tương phản rõ rệt với dáng người gầy gò của bà cổ. Nhưng nếu Chu Chiêu Chiêu nhìn thấy vợ con của Cổ Trạch Phong, cô sẽ thấy sự khác biệt còn rõ rệt hơn. Việc bà Cổ thích chiếm tiểu tiện, Cổ Trạch Phong cũng biết, nhưng anh không ngờ lần này bà lại dám làm chuyện lớn như vậy. Bà Cổ không muốn về quê chút nào, ở đây tốt hơn quê nhiều, lập tức ngậm miệng lại. Rau, sữa và trứng giao đến 2 lần gần đây, tiểu đội trưởng nhíu mày nói, mau về nhà lấy lại đây. Lúc này, bà Cổ bùng nổ, người ở đây không biết, ở quê bà có biệt danh là gà tử, người khác là gà trống không nhả lông, còn bà có tự tính, không những không nhả lông mà còn có thể vặt lông người khác. Đồ đã vào tay bà, đừng hòng lấy lại. Hơn nữa, những thứ đó đã bị bà xử lý hết rồi, muốn cũng không lấy lại được. Vâng, vâng, Cổ Trạch Phong vội nói. Em đi lấy ngay, lấy gì? Không có, bà Cổ lớn tiếng, chẳng còn gì cả. Cổ Trạch Phong đau đầu nhìn mẹ. Mẹ, mẹ giấu những thứ đó ở đâu rồi? Bởi vì cuối tuần trước anh về nhà, vẫn chỉ thấy dưa muối và cháo kê, chưa từng thấy bóng dáng rau củ nào. Vì vậy, Cổ Trạch Phong đoán chắc mẹ đã giấu đi. Tôi ăn hết rồi, bà Cổ thần sắc kỳ lạ nói. Đúng vậy, tôi lén ăn một mình hết rồi. Dù sao, ăn rồi thì không thể nhả ra được. Bà Cổ nghĩ vậy, liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, ý nói, tôi ăn hết rồi, cô làm gì được tôi? Chu Chiêu Chiêu không làm gì được bà, nhưng ở đây còn có Cổ Trạch Phong. Đền bằng tiền đi, Chu Chiêu Chiêu nói, dù bà Cổ có trả hại rau và sữa, cô cũng không dùng nữa. Cái gì? Sao cô không đi cướp luôn đi? Bà Cổ nghe nói đền tiền, lập tức nổi giận. Cô đúng là loại đàn bà tham tiền. Đồ căn cứ phát cho mà cô cũng dám bán. Bà Cổ đầy vẻ chính nghĩa nói. Đúng là đồ nhà quê, thứ gì cũng thèm. Ngay lúc lời nói của bà vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói. Cô Chu, xin lỗi nhé. Tôi không biết đây là sữa nhà cô, nếu biết tôi đã không mua. Mua, cách chương.